Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 85, Champion League tiểu tổ ra biên. Sau trận đấu, Wenger cứ việc nội tâm phi thường tiếc nuối, nhưng là hắn hay là không có công khai phê bình mình đội bóng cùng cầu thủ. Đối với Wenger tới nói, tại truyền thông bên trên bảo vệ mình cầu thủ cơ hồ là hắn bản năng. Ngoặc kép. Chúng ta một lần lại vượt qua điểm số, đem dẫn trước ưu thế bảo trì đến khoảng cách tranh tài còn có chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Nhưng là, thật đáng tiếc, tại giai đoạn sau cùng chúng ta phòng thủ không có làm tốt. Bất quá các ngươi phải biết, chúng ta đối mặt thế nhưng là MU. Tại Old Trafford tòa này sân bóng đối mặt MU, nhưng không có bao nhiêu chi đội bóng có thể toàn thân trở ra. Ta rất hài lòng ta đội bóng tại nửa chàng sau trên nửa giai đoạn biểu hiện. Chúng ta tại giai đoạn này đánh ra cấp thế giới trình độ. Ta vì Alex biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Hắn là cùng Lý Thanh Sơn một cái trình độ ngôi sao bóng đá. Chấm ngoặc kép, mà Ancelotti thì là tại truyền thông bên trên biểu dương Lý Thanh Sơn biểu hiện. Ngoặc kép, chúng ta một lần bị nghịch truyền. Nhưng là may mắn là... chúng ta có được nhất danh vĩ đại tiền đạo. Phải biết, đây là hắn sau khi bị thương tái xuất trận đấu thứ nhất. Ta thậm chí cho là hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là cái này cũng đã đủ rồi. Thanh Sơn là chúng ta mấu chốt cầu thủ. Chúng ta thực sự rất bình thường ỷ lại hắn mũi tiến công phát huy. Bất quá điều này cũng không có gì thật là mất mặt. Chúng ta không tồn tại cái gì Lý Thanh Sơn ỷ lại chứng. Hắn là chúng ta một viên. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Tựa như là một thanh đao. Chúng ta chỉ là lưỡi đao sắc bén một chút. Nhưng là ngươi không thể nói cây đao này là mắc phải lưỡi đao ỉ lại chứng. Cái này rất bình thường, không hợp logic. Chấm ngoặc kép. Trận đấu này lập cú đúp Sanchez cũng tại tranh tài kết thúc về sau phỏng vấn bên trong nói tới. Mình bản trận đấu biểu hiện. Đánh vào hai quả cầu. Ta thật cao hứng, nhưng là đội bóng thua cầu cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Lý Thanh Sơn, hắn là cái ưu tú cầu thủ. Ta đối với hắn phi thường kính nể. Bất quá chúng ta bí mật cũng không có giao tình gì. Người cạnh tranh, không không không, ta cùng hắn không phải một vị trí cầu thủ. Chưa nói tới cạnh tranh, ta phải thừa nhận. Ta không có cách nào giống như hắn một cái mùa giải tiến nhiều như vậy cầu. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc buổi họp báo. Tại trở về London trên đường. Wenger bí mật cũng biểu dương Sanchez biểu hiện. Alex, biểu hiện của ngươi phi thường bổng. Chúng ta thua mất tranh tài. Nhưng là cái này không có gì lớn. Mùa giải còn rất dài. Chúng ta còn hữu cơ sẽ. Chấm ngoặc kép, Sanchez nhẹ gật đầu. Ta biết, lão bản, MU rất mạnh, là chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong địch nhân lớn nhất. Đương nhiên, ngươi là chúng ta hạch tâm cầu thủ. Ngươi có thể có tốt như vậy phát huy ta thật cao hứng. Wenger gật gật đầu, tiện tay hắn do dự một chút. Cuối cùng mới lên tiếng nói. Liên quan tới ngươi hiệp ước vấn đề. Vấn đề này ta đã toàn bộ giao cho ta người đại diện. Lão bản, chấm ngoặc kép, Sanchez mở miệng đánh gãy Wenger. Wenger có chút bất đắc dĩ gật đầu. Sanchez hợp đồng còn thừa lại 1,5 năm. Nhưng là tục tầm đàm phán vẫn luôn rất bình thường không thuận lợi. Đối với Arsenal tới nói, lưu lại Sanchez, không thua gì một so với 5.000 vạn euro dẫn viện binh A. Wenger cũng vô pháp trách móc nặng nề Sanchez. Dù sao đối phương tại trên sân bóng biểu hiện được rất bình thường chức nghiệp. Dù cho Sanchez muốn đi, cũng không có gì có thể lấy chỉ trích. Đá xong cùng Arsenal tranh tài. Tiếp xuống lập tức liền là Champions League tiểu tổ thi đấu trận thứ 5 so tài. MU sân nhà nghênh chiến Brugge. Trước đây MU tại tiểu tổ lúc trước mặt 4 trận đấu 3 thắng 1 hòa. Lấy được 10 phần, mà tiểu tổ tên thứ 2 hạng 3 theo thứ tự là Porto cùng Copenhagen. Bọn hắn phân biệt cầm tới 6 phần cùng 5 phần phân loại 2-3 vị. Mà tiểu tổ cuối cùng thì là đến bây giờ 4 vòng đều thua cầu Brugge. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài. MU sân nhà nghênh chiến Group G. Mà Copenhagen thì là cùng Porto từng đôi chém giết. Lấy trước mắt điểm tích lũy tình thế. MU chỉ cần thắng trận. Liền có thể nâng lên một vòng cầm tới tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bởi vậy trận đấu này. Ancelotti không dám khinh thường. Chỉ cần thắng được trận này. Tiếp xuống cuối cùng đấu loại vòng tròn MU liền có thể không cần phân tâm. Đây đối với ngày càng chặt chẽ lịch đấu tới nói. Không thể nghi ngờ là có thể thêm ra một trận thời gian nghỉ ngơi. Sân nhà đánh Brugge. Ancelotti cũng không có khinh thị cái này phía trước 4 vòng đều thua cầu đội bóng. Vạn nhất đối phương bởi vì phía trước thua nhiều lắm. Trận đấu này tìm đường sống trong chỗ chết. Bộc phát ra một loại nào đó năng lượng to lớn đâu. Bởi vậy, Ancelotti vẫn là phái ra mạnh nhất đội hình xuất chiến. Bảo đảm có thể đánh bại đối thủ. Nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Trên thực tế, sân khách tác chiến Group G thật đúng là biểu hiện phi thường ương ngạnh. Tiểu tổ thi đấu một phần không được. Để Group G đám cầu thủ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mặc dù đã là xác định vững chắc muốn bị đào thải. Nhưng là Group G hay là muốn tranh thủ một chút. Phòng ngừa lấy toàn bại thành tích bị đào thải bị loại vậy cũng thật sự là thật mất thể diện. Bất quá cho dù là Group G đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng ra sức. Nhưng là đối mặt toàn chủ lực xuất chiến MU, bọn hắn vẫn như cũ là một so với ba lạc bại. Thẳng đến tranh tài thứ 88 phút, MU vẫn là 3-0 dẫn trước lấy Brugge. Bất quá cuối cùng Brugge vẫn là đánh vào cứu danh dự một cầu. Mà lúc này Lý Thanh Sơn, Pogba, Mata đều lần lượt bị thay đổi trận. Ba cầu dẫn trước đã có thể cam đoan đội bóng chiến thắng. Cho nên Ancelotti lo lắng đối phương đem mình chủ lực cầu thủ đá đả thương. Vẫn là sớm một chút đổi lại thì tốt hơn. Đội bóng thắng được nhẹ nhõm. Lý Thanh Sơn cũng thật cao hứng. Hắn tại trận đấu này đánh vào 2 cầu. Đem mình bản mùa giải tại Champions League bên trong dẫn bóng số tăng lên tới 4 cầu. Bất quá cái này dẫn bóng số so với tại tiểu tổ thi đấu cuồng soát một thanh số liệu CR thế nhưng... Là kém rất xa tại tiểu tổ thi đấu 5 vòng đá xong. CR đã đánh vào 8 cái cầu. Trong đó chỉ là chủ khách trận đá Lezer Warszawa. CR liền đánh vào 5 cầu. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không lo lắng. Dẫn trước mấy cái cầu mà thôi. Champions League lịch đấu còn dài mà. Mà tại cái tiểu tổ này một trận khác tranh tài. Porto sân nhà nghênh chiến Copenhagen. Hai chi đội bóng thế nhưng là đá một trận phi thường đặc sắc đối công đại chiến. Cuối cùng Porto sân nhà hơn một chút. Bọn hắn lấy 4-3 điểm số chiến thắng đối thủ. Cầm tới 9 phần. 5 vòng qua đi. Hiện tại tiểu tổ điểm tích lũy tình thế là như vậy. MU cầm tới 13 phần đứng hàng thứ nhất. Mà tên thứ hai Porto cầm tới 9 phần. Lạc hậu MU 4 phần đứng hàng thứ hai. Mà xếp hạng thứ 3 Copenhagen cũng lạc hậu Porto 4 phần. Bọn hắn cầm tới 5 phần đứng hàng thứ 3. Chỉ có thể đi đá European Cup. Mà xếp tại tiểu tổ sau cùng Brugge thì là một phần không được. Cứ như vậy, cái tiểu tổ này xuất hiện tình thế tại vòng thứ 5 liền đã xác định. MU khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Porto khóa chặt tiểu tổ thứ hai. Cái này hai chi đội bóng ra biên. Mà Copenhagen khóa chặt hạng 3, đi đá European Cup, bản tiểu tổ vòng thứ 6 một điểm ý nghĩa đều không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.